One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 994, thức tỉnh cùng D huyền bí. Ngược lại D chi nhất tộc cũng chỉ là 800 năm trước soi boy bọn người kỹ thuật tạo vật. Như vậy vì cái gì không thể lại dùng kỹ thuật đem tổ này chỗ đặc thù cho cấy ghép đến những người khác trên thân đâu? Nếu như cái này tưởng tượng có thể thành công thực hành lời nói. Như vậy Raihat thậm chí có thể tổ ra một chi D chi nhất tộc quân đội đến. Mặc dù làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì chính là. Dắt cùng Caesar lập tức hào hứng đem lo lôi vào trong phòng thí nghiệm. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong được xưng là thần chi. Thiên địch nhất tộc đến cùng có chỗ nào là đặc biệt. Ulysses gia tộc hai vị mạnh nhất nhà khoa học chạy vào phòng thí nghiệm đồng thời. Raihat bên này cũng không có nhàn rỗi. Gia tộc các cán bộ toàn bộ đi tới bên cạnh hắn. Hiện tại có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cho nên, đây chính là thức tỉnh dược tề sao? Bartolomeo trong tay cầm một cây kim tề. Bên trong chứa chính là một ống lam ung dung chất lỏng. Vì lý do an toàn, cho nên cố ý để bọn hắn nhiều thí nghiệm thật nhiều lần. Này mới khiến hoàn thành thời gian hết kéo lại kéo Raihat cũng cầm lên một chi mỉm cười nói. Bất quá cuối cùng là trước ở cuối cùng quyết chiến tiến đến chi, ha ha. Đây cũng chính là nói. Tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành đã thức tỉnh. Đúng không? Yamato cười hì hì nói. Trước hoàn thành, lại có thể trở nên càng thêm cường đại. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh là một loại rất đặc thù trạng thái. Cũng không phải là nói năng lực sẽ sinh ra biến hóa về chất. Mà là năng lực giả tại sau khi giác tỉnh. Có thể làm đến rất nhiều bọn hắn nguyên bản làm không được sự tình. Vegapunk đã từng nói với ta, chỉ có đã thức tỉnh trái ác quỷ năng lực giả, mới tính là chân chính trái ác quỷ năng lực giả. Raihat cười nói, hắn giơ lên trong tay thuốc trích, ta đã biết giải được cổ thụ sa tăng chân chính năng lực về sau. Mới hiểu được hắn nói tới rốt cuộc là ý gì. Hiện tại, là triệt để cùng chúng ta trong cơ thể ác ma hợp lại làm một thời điểm. Hắn trực tiếp đem con này. Thuốc trích đâm vào trong cánh tay phải. Raihat hành động đồng thời. Yamato, Bartolomeo, Ino các gia tộc một đám năng lực giả cũng đồng dạng sử dụng thuốc trích. Hao phí mấy năm mới cuối cùng hoàn thành thức tỉnh dược tề là phi thường đặc thù dược vật. Nó cũng không chỉ là vẻn vẹn tác dụng tại thân thể. Thậm chí liền ngay cả phương diện tinh thần cũng có thể chạm đến đạt được. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh liền là triệt để đem năng lực cùng tự thân dung hợp. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần. Đi vào Sky Island ngày thứ ba. Kaido cùng Bullet quyết đấu rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Đem tự bạch trên biển một tòa vứt bỏ hầm lò đảo đều cho đánh nổ rơi mất. Hai người mới thừa nhận cân sức ngang tài tương xứng kết quả. Bất quá nói là nói như vậy. Nhưng là trên thực tế Bullet cũng không hề sử dụng toàn lực. Hắn thứ hai trái ác quỷ năng lực còn không có sử dụng đâu. Hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng khải quá trình chiến đấu. Ngược lại Kaido gia hỏa này so với Raihat cường đại là kém quá xa. Dù cho chiến thắng gia hỏa này, khoảng cách Raihat cũng còn thực sự quá xa. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng hơi thu chút lực. Hào hào hưởng thụ một chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Kaido cùng Bullet chiến đấu vừa mới kết thúc. Caesar cùng Zat cũng gấp vội vã từ trong phòng thí nghiệm chạy ra. Rốt cục làm rõ ràng. Ren, hai người một mạch chạy đến Raihat trước mặt. Hưng phấn nói, chúng ta đối tiểu tử này làm nhất toàn diện kiểm tra. Thậm chí đã trực tiếp xâm nhập đến Lineage Factor phương diện. Zat kích động nói. Caesar lập tức không kịp chờ đợi nói tiếp. Sau đó chúng ta liền phát hiện tiểu tử này thân thể quả nhiên là đặc thù. Tuyệt đối không phải tự nhiên sinh thành. Khẳng định là tiếp nhận hậu thiên cải tạo. Lineage Factor phương diện cải tạo. Đê chi nhất tộc chỗ đặc thù ngay tại ở bọn chúng sinh mệnh lực muốn so sánh tại thường nhân càng. Thêm tràn đầy. Đồng thời tại cảm xúc kích động thời điểm thân thể kích thích tố sẽ đại lượng sinh ra. Từ đó tăng lên trên diện rộng nhục thể cơ năng. À, Reinhardt nghe đến đó có chút hăng hái cười. Cho nên, đây chính là nhóc mũ rơm mỗi lần chiến đấu đều có thể bạo loại nguyên nhân chỗ sao? Bất quá lợi hại hơn ở chỗ phương diện tinh thần. Rất tiếp tục nói, ý chí cái đồ chơi này tồn tại là chân thật bất hư. Đề chi nhất tộc thể chất, tựa hồ liền có thể tăng cường ý chí phương diện lực lượng. Để bọn hắn có được vượt xa thường nhân ý chí lực. Chính là cái này, Reinhardt bén nhạy bắt được điểm mấu chốt. Vì cái gì cần phải để đề chi nhất tộc đến làm sa tăng người điều khiển đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì muốn điều khiển sa tăng nhất định phải tiếp nhận tương đương kinh khủng. Phụ tài, nhất là phương diện tinh thần bên trên gánh vác càng là khoa trương. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cho nên Joy Boy bọn hắn liền cố ý cải tạo ra một nhóm có thể gánh này chức trách lớn người. Đây cũng chính là đê nơi phát ra. Bất quá những năng lực này cũng không phải là trời sinh liền sẽ hiển hiện. Dắt chép miệng một cái, càng là cường đại người, liền càng có thể kích phát huyết mạch bên trong loại lực lượng này. Kẻ yếu lời nói cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Đến cũng không kỳ quái. Reinhardt nói, đê chi nhất tộc mặc dù trên biển cả tương đương hiếm thấy. Nhưng là trên thực tế số lượng cũng không tính được quá ít. Cũng không phải là tất cả mọi người có được Monkey nhà tổ tôn ba đời hoặc là vua hải tặc hai cha. Còn thực lực như vậy, tuyệt đại bộ phận đê cùng trên đại dương bao là yếu đuối bình dân minh không có bất kỳ khác biệt. Cũng không phải là kế thừa loại này huyết mạch liền có thể mạnh lên. Mà là mạnh lên về sau tài năng kích phát huyết mạch lực lượng. Là như vậy một cái logic. Cho nên, Zat, Reinhardt hỏi, loại này huyết mạch có thể cấy ghép sao? Đây mới thật sự là vấn đề mấu chốt chỗ. Có thể, Zat trả lời chỉ có thể dùng chém đinh chặt sắt cái từ này để hình dung, không tính là quá khó. Khan, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.